Bởi vậy, bắt đầu vào đạo Phật, đừng tự vội quy y Phật, Pháp Tăng, mà hãy nghiên cứu trước, mà phải tìm những bậc minh sư, họ chỉ dạy cho cách nghiên cứu. Bởi vì ở đây thì thầy nói rằng khi mà chúng ta muốn quy Tam Bảo đó, tức là thọ Tam Quy đó, thì chúng ta phải chọn một cái vị thầy cho hẳn hòi đàng hoàng, một bậc minh sư của Phật giáo. Chứ nếu mà chúng ta chọn không có đàng hoàng á, thì ông thầy sao á, thì mình sau này mình cũng như vậy. Ông thầy xóa giới thì mình cũng xóa giới, ông thầy có vợ thì mình cũng có vợ, ông thầy ăn uống phi thờ thì mình cũng phi thờ, ông thầy mà danh lợi thì mình cũng danh lợi. Bởi vì cái ông thầy là tượng trưng cho cái Tăng Bảo, mà cái Tăng Bảo á, nó sống gần ở bên mình. Cái oai nghi tế hạnh nó không có thì mình cũng chịu ảnh hưởng luôn cái đời sống của mình như vậy, mà không thể nào mình thoát ra khỏi. Không thể thầy mình mà sống như vậy mà mình làm khác thầy mình được. Cho nên đó là một cái điều khó cho cái người đệ tử sau này, muốn sửa lại cũng rất là khó. Bởi vậy bắt đầu mà vào đạo Phật á, thì quý vị hãy đừng có vội vàng quy y, đừng có nghe theo cái miệng lưỡi của mấy ông, mà hãy nghiên cứu cho kỹ. Mà muốn nghiên cứu á, thì mình phải tìm những cái bậc minh sư mà người ta có giới đức, người ta có thiền định sâu màu á, thì mình đến đó mình xin những cái bậc đó dạy cho mình cách nghiên cứu Phật giáo. Cái kinh điển Phật giáo thì bây giờ không biết cái loại nào đúng, loại nào sai, cho nên chúng ta đụng cuốn kinh nào cũng nói là của Phật giáo hết, thì sao? Là vì vậy mà phải cần phải gặp những cái bậc mà người ta có tu đúng của đạo Phật, có giới hạnh, thì người ta mới chỉ cho mình phải nghiên cứu cuốn kinh nào, cuốn sách nào, chứ không phải đụng đâu mình đọc đó. Đó là đem cho mình hiểu biết Phật giáo một cách chân chính, rồi từ đó mình thấy mình nghiên cứu xong, mình thấy cái đạo Phật nó tuyệt vời như thế nào, nó phù hợp như thế nào, nó đúng cái ước vọng của mình như thế nào, thì mới tìm đến cái bậc minh sư đó. Cái người mà mình tin tưởng ông ta là giới hạnh nghiêm túc đó, mới xin quy y, rồi ông ta mới đứng ra mới đại diện cho ba ngôi Tam Bảo mà ông ta quy y, chứ không phải là mình có quy y ông ta đâu, mà mình quy y Tam Bảo. Đó là cái đó là cái đúng. Rồi cầu xin đứng ra, nhờ mình cầu xin ông ta đứng ra quy y. Nhưng nếu mà ông thấy cái tư cách ông chưa có đủ á, thì ông chỉ cho chúng ta một người có tư cách hơn ông. Bởi vì những cái bậc mà thiền đức á, những bậc mà giới đức á, họ nhường lại cho những người mà có cái đức hạnh cao hơn họ, khi mà họ thấy họ còn thiếu. Còn những cái người mà danh lợi á, thì ai vô quy y họ cũng quy y hết rồi. Họ quy y cho đệ tử cho đông, để làm gì? Để phục vụ cho đời sống của họ, cho đời sống. Đó là những cái lợi, cái danh của họ. Họ không thấy được cái lợi ích cho cái người đệ tử của họ. Còn cái người mà người ta giới luật nghiêm chỉnh á, người ta sợ cái người đệ tử của mình á, theo giữ gìn không có nổi. Mà nếu mà người ta họ cái người đệ tử cho người đệ tử đi rồi á, thì người ta có trách nhiệm làm sao cho người đệ tử của mình phải đi vào trong cái giới luật của họ, xếp mình ở trong thiện pháp. Cho nên sợ đệ tử của mình giữ gìn không có trọn, cho nên người ta đưa đến những cái bậc cao hơn, để cho cái oai lực và oai đức đó cảm hóa được cái người đệ tử đó, thì trở thành người tốt, một người đệ tử của Phật sau này nghiêm chỉnh, thì giới luật rất nghiêm chỉnh. Còn nếu mà ông thầy đó ông đủ cách thì ông đứng ra đại diện, mà ông không đủ cách thì ông sẽ giới thiệu cho người khác. Họ từ chối chỉ cho chúng ta đến với một người khác, để người thầy của quý vị là một tấm gương sáng chói, tấm gương sống cho quý vị sau này trên bước đường theo Phật giáo tu hành. Họ là một cái tấm gương sáng chói, làm cho chúng ta thấy cái gương hạnh đó, mà chúng ta theo dõi cái bước chân tu hành của cái bậc thầy của mình, nhờ đó mà mình tiến bước trên con đường đạo Phật đến với giải thoát. Còn thời nay, người chưa đủ tư cách đứng ra quy y mà vội vàng là để cầu danh. Cho đệ tử càng đông càng tốt, càng làm giàu, càng có danh, có tiếng nhiều. Đó là cái số thầy mà người ta chỉ nhắm vào danh, vào lợi, vào số đệ tử để gây cái uy tín của người ta, thì người ta không có nghĩ đến cái lợi ích của cái người đệ tử của mình để quy y. Cho nên cái sự quy y, thầy nói thật sự, quy y thường thường là nếu mà để tỏ ra một cái dẫn dắt người đệ tử thì không có được quy y đâu. Nghĩa là chỉ trong vòng 2 người hay là 3 người thì nghiêm chỉnh ở trong cái giờ cũng có rất là nghiêm chỉnh, để làm cho cái người đó người ta thọ được tham quy, người ta thành tựu. Còn mình thọ một lần 10 người, 100 người hay 1.000 người, điều đó là chỉ gieo cái nhân Phật pháp với họ, chứ còn nó không có nghiêm túc, không có thanh tịnh ở trong cái đắc được cái tam quy. Vì vậy nó bởi vì cái giới đầu tiên là tam quy, mà tam quy mà thọ kiểu đó thì kể như là nó chỉ là cái nhân cho tốt cho những người đó, chứ sau này không có người nào mà đắc tam quy. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn thấy Phật giáo đó là cái tình trạng hiện giờ ai cũng biết, chứ không phải là riêng mà thầy nói đây mà quý thầy không có chứng nghiệm được điều đó. Trong Phật giáo hiện giờ có những bậc thầy thống kê số đệ tử quy y của mình, họ lấy đó làm hãnh diện với một số tín đồ đông đảo. Nghĩa là có người họ thống kê lại bây giờ họ được 10.000, 20.000 hay là 30.000, 1 triệu tín đồ, là họ thấy đó là cái hạnh diện nhất của họ. Chứ còn họ không biết là cái số đệ tử đó nó có được giải thoát hay là không được giải thoát, nó có nằm ở trong được thiện pháp hay là không thiện pháp, thì họ chẳng cần. Nhưng mà họ chỉ nhắm vào cái số đông đó. Cho nên có những vị thầy họ đem sổ ra, họ thống kê lại coi cái số đệ tử quy của mình được bao nhiêu. Đó là thứ nhất, là họ thống kê vậy để khoe khoang cho mọi người biết rằng mình có số đệ tử đông như vậy. Những sự đông đảo ấy nhìn lại không có chất lượng là đệ tử của Phật. Thọ tam quy chẳng phải chỉ là vấn đề trên hình thức, mà còn là một vấn đề nội tâm, giúp cho người đó nhớ mãi không quên những pháp thiện, những hành ảnh thiện. Bởi vì Phật Pháp Tăng là cái pháp thiện, mà những cái hình ảnh của Phật Pháp Tăng là những hình ảnh thiện. Cho nên cái hình ảnh đó nó ghi khắc mãi ở trong tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta thọ với một bậc thầy mà thanh tịnh giới luật á, thì họ chỉ cách cho chúng ta thọ nó rất đúng cách, nó làm cho cái ngày giờ mà chúng ta thọ nó thiêng liêng vô cùng, chứ không phải là đơn giản. Họ tạo ra cái cảnh giới làm cho chúng ta nhớ mãi không quên cái ngày mà chúng ta đến với đạo Phật, đến với ba ngôi tam bảo đó. Ngài thọ tam quy là ngài có tính cách trang nghiêm và trọng yếu với một vị thầy giới hạnh nghiêm chính, thiền đức sâu màu, lực tệ cao siêu, thì vẻ trang nghiêm và trọng yếu càng tăng lên gấp bội. Nghĩa có bậc thầy mà nó thanh tịnh giới luật, mà nó có thiền định sâu màu và trí tuệ siêu việt á, thì cái buổi lễ mà thọ tam quy đó nó làm cho cái người đệ tử đó nó tăng lên cái gấp bội, cái sự trọng yếu, cái sự trang nghiêm đó lên gấp bội trong tâm hồn của họ. Điều này khiến cho người thọ tam quy khó quên, đã từng ghi mãi trong óc họ hình ảnh hành động từ bi vô lượng của Pháp Phật Pháp Tăng thể hiện trong ngày hôm đó. Còn bây giờ chúng ta quy rồi, chúng ta chẳng thấy như là một cái buổi lễ thường thường, rồi một buổi họp để mà vui chơi, chứ còn chẳng có ý nghĩa lý gì ở trong cái ngày thọ tam quy của chúng ta hơn. Đó là thọ cái ba cái giới đầu tiên mà chúng ta thấy một cái người mà bước vào đạo Phật, bước vào cổng của đạo Phật đó, thì tức là phải thọ tam quy. Vậy thọ tam quy là gì? Từ trên chữ giải thích thì thọ là hưởng, chịu lấy, chấp nhận, tam là ba, quy là quay đầu, quay về. Thọ tam quy là chấp nhận trở về ba nơi. Đây là nói tắt, nói cho đầy đủ nghĩa là thọ quy y tam bảo. Thọ quy y tam bảo là trở về chấp nhận nương tựa ba nơi quý báu. Nói cho dễ hiểu hơn là trở về chấp nhận nương tựa ba nơi thiện pháp cao quý. Nói một cách khác nữa, quyết tâm tu tập ba thiện pháp cao quý. Nói một cách khác nữa, quyết tâm sống đúng ba giới hạnh tuyệt đỉnh. Đó, thì mình nói cho hết cái nghĩa của nó, để mà khi mà chúng ta phải thông suốt được cái thọ tam quy nó như thế nào. Vì vậy cho nên đây ở đây dập hết tất cả những cái này, khi mà một cái người mà quyết tâm đến với Phật đó, thì phải tu tập ba thiện pháp đó, rồi phải sống đúng cái ba cái giới hạnh tuyệt đỉnh đó. Đó, rồi phải chấp nhận nơi thiện pháp đó. Đó là tất cả những cái mà chúng ta muốn về đó, là chúng ta phải chấp nhận về, phải lấy cái đó mà cao dồi thân tâm của mình nữa. Cho nên nói một cách dễ hiểu để chúng ta hiểu rằng khi trở về đó không phải là trở về đó Phật độ mình, sao vậy? Mình có tai nạn gì đó ổng xuống ổng rước mình, không phải vậy, mà chính mình phải cao dồi thân tâm của mình để cái gương hạnh của Phật Pháp Tăng đó nó làm một cái nơi để mà chúng ta thấy được, để mà cao luyện cho mình được như những bậc đó, những pháp đó. Đó là cái chỗ mà chúng ta tự tự cứu mình, chứ không phải mình quy tam bảo rồi từng đó mình có tai nạn, có bệnh tật thì Tam Bảo gia hộ mình. À, theo cái kiểu mà bây giờ quý thầy hiểu đó, à, tôi làm Phật sự chứ Tam Bảo cũng gia hộ tôi. À, sự thật cái Tam Bảo là chỉ là phát hiện thôi chứ đâu có cái gì mà gia hộ mình. Mà người ta cứ nghĩ tưởng là đó là những cái thần linh, những cái ông thần cho nên cứ phù hộ mình. Nên hở hở ra tôi làm chuyện Phật Pháp đây là Tam Bảo gia hộ tôi. Thật là làm sao mà có chị giáo hộ được, Phật giáo đâu có dạy cái vấn đề đó được. Nhưng mà người ta nghĩ qua một cái thần giáo rồi, cho nên nó có cái quyền năng ở đó để gia hộ mình. Thật ra mình làm bậy thì mình chịu, mà mình làm đúng thì mình hưởng. Tức là cái điều nhân quả nó rõ ràng. Cho nên Phật giáo xây dựng cái đạo Phật nó ở trên cái nhân quả, nó cụ thể và rõ ràng như vậy. Cho nên từng cái bước đầu mà ba ngôi Tam Bảo đều là thể hiện qua cái thiện pháp, chứ đâu phải là gì khác hơn. Ba cái thiện pháp ở đây đầu tiên, tức là ba cái giới thiện đầu tiên mà chúng ta hướng về. Và nó là ba cái giới đầu tiên, tức là ba cái pháp đầu tiên mà chúng ta hướng về, chứ đâu phải là ba cái ông thần. Mà người ta nghĩ rằng ba ngôi Tam Bảo là ba ông thần. Ông thần thứ nhất là ông thần Phật, ông thần thứ hai là ông thần Pháp, ông thần thứ ba là ông thần Tăng. Cho nên ba ông thần đó mà ngồi trên cái bàn đó là phù hộ chúng ta khi mà chúng ta nương vào đó, cũng như là các tôn giáo khác vậy, có ông thần phù hộ đó. Cho nên Phật giáo nó biến thành thần giáo mất đi. Mà Phật giáo là ba ngôi này, nó là ba cái pháp thiện. Từ đó cái Phật là một cái pháp thiện, để chúng ta nương vào đó mà chúng ta sửa mình lại trong cái phát thiện, mà từ đó mà chúng ta cứu mình ra quả nhân quả. Vì nhân quả nó có thiện ác, mà thiện thì nó đem đến phước báo chúng ta, mà ác thì chúng ta sợ lên cái quả khổ. Ở đây thọ tam quy, thọ quy y Tam Bảo cũng còn nói tắt, nói cho đủ là thọ quy y Phật Pháp Tăng. Nghĩa là mình nói thọ quy y Tam Bảo là mình còn nói tắt đó. Mình nói cho đúng là thọ quy y Phật Pháp Tăng, tức là mình nương vào ba cái pháp chuyện này. Phật Pháp Tăng là gì? Phật là chỉ Đức Phật là một con người như chúng ta, mà đã sống được với thiện pháp siêu việt, làm gương hạnh sống toàn thiện, toàn thiện chân thiện. Pháp là lời dạy của Đức Phật, lời dạy toàn thiện, thánh thiện, chân thiện. Tăng là những đệ tử của Đức Phật, đều là những con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, theo Phật tu hành sống đúng toàn thiện chân thiện. Gồm lại những chữ này giải thích thọ quy y Phật Pháp Tăng là quay về nương tựa Đức Phật, dâng theo lời dạy của Ngài và theo gương hạnh các bậc thánh tăng tu tập. Đó, thì như vậy là chúng ta lấy ba cái gương hạnh của ba ngôi Tam Bảo này mà chúng ta tu tập, chứ không phải là nhờ ba ngôi Tam Bảo này mà gia hộ cho chúng ta. Ở đây quý thầy phải hiểu Phật Pháp Tăng là ba giới luật sống động. Vì thế Phật còn sống tại tiền thì tất cả chúng tỳ kheo đều nương vào Phật tu tập. Phật dạy sao họ tu tập như vậy, không có tu tập sai. Cuộc sống của Phật là cuộc sống của giới luật, nghiêm chỉnh, không sai phạm một lỗi nhỏ gì. Phật đã chế ra giới luật được nói lên gương hạnh sống giải thoát của Ngài. Qua hành động sống của Phật, cho nên phải thấy giới luật là một điều quan trọng trong việc hành trì theo đạo Phật. Vì thế Đức Phật phải quan tâm đến giới luật, cho nên Ngài phải chế giới nhiều lần để cho phù hợp với không gian và thời gian. Có thời điểm và thời đại nào cũng phù hợp và thích nghi được. Nghĩa là Ngài rất là quan trọng về cái giới luật, chứ không phải là Ngài chế giới cái chuyện mà không có quan tâm đến nó. Ngài không có nông nổi mà đặt ra giới đại đâu, mà Ngài phải đắn đo suy nghĩ rồi mới chế ra cái giới. Và khi chế ra giới rồi, Ngài còn sửa đi sửa lại nhiều lần để cho nó phù hợp, để cho cái không gian và thời gian nó không có bị không thích hợp. Và cái thời đại diễn biến từ cái thời ngày cho đến về sau, lúc nào nó cũng thích nghi được với cái giới luật đó mà không có cần phải sửa tới sửa lui. Ngài quan tâm và hoàn chỉnh giới luật trước khi Ngài nhập diệt. Ngài biết rằng khi Ngài nhập diệt, không có một vị thánh tăng nào, đệ tử của Ngài đủ tư cách làm thầy cho các vị tỳ kheo sau này. Từ lâu Ngài phải có ý định ai là người thay Ngài để dẫn dắt những người tu sau này, chớ không phải lúc gần chết Ngài Ngài nông nổi di chúc giới luật là Thầy cho chúng ta như vậy. Nghĩa là Ngài đã nghĩ rằng giới luật là của chúng, nó có đủ ba cái quy luật, đại quy luật, đại thần luật và đại minh luật, thì nó phải đủ ba cái luật như vậy thì nó mới là xứng đáng là Thầy. Mà giới luật của Phật thì nó đủ ba cái quy luật đó, cho nên nó mới xứng đáng là Thầy của người sau, và nó không bao giờ có một sự thay đổi nào được hết, vì nó phải tròn đủ chứ nó không thể thiếu mà nó không thể thừa. Chúng ta nên xét một người như Đức Phật không thể nông nổi bột chộp, mà phải có sự đắn đo kỹ lưỡng, nhất là người cầm vận mệnh của tiền đồ Phật giáo sau này mà đặt sai thì quý Thầy nghĩ sao? Một công trình 49 năm khai sáng đạo, khai sáng Phật giáo, đem lại một cuộc